Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 255, nhặt cốt người khoan dung. Tại bịa đặt giả tạo ác mộng thế giới phá toái trong chớp mắt. Trung kỳ trước mắt nổi lên chưa bao giờ thấy qua nhắc nhở. Thế giới đã tinh lọc, lần này không phải là ác mộng đã tinh lọc sao? Hơn nữa ta rõ ràng không có tiến nhập ác mộng. Vì cái gì muốn ở trước mặt ta xuất hiện như vậy nhắc nhở? Tại Trung Kỳ trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn chỉ là tiếp tục nhìn xuống. Nhìn thấu ác mộng chân tướng. Đánh giá đề thăng. Toàn bộ thành viên may mắn còn sống sót. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Tại lần đầu tiên tiến nhập này ác mộng thì liền hoàn thành tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Hài cốt công mi đát lưu lại đã bị tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Lấy sứ đồ hoàn thành tinh lọc. Đánh giá giảm xuống. Tổng hợp đánh giá S cộng. Đạt được công cộng kinh nghiệm 29.500. Cảm giác cộng 3. Ý chí cộng 1. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Yếu kém chức nghiệp đề thăng cấp 3. Đạt được thế giới tinh lọc ban thưởng. Yếu tố. Lý giải. Thức tỉnh chiều sâu tăng lên 25%. Người nắm giữ nghi thức pháp thuật. Thiên xa chi ngấn, căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được chôn xương bà tặng cho nguyền rủa vật. Nhặt cốt người khoan dung, nhặt cốt người khoan dung, loại hình, vũ khí, nghi thức đạo cụ kỳ vật, kim sắc, miêu tả, lấy có chứa thuần trắng hai cánh, khảm nạm kim sắc phù văn đôi đồng ngắn súng săn biểu tượng chiếc hiện ra vũ khí. Chỉ vẹn có một phát viên đạn, có thể chuyển hóa vi ngân sắc chỉ hoàn. Miêu tả, nó so với bất kỳ một bả thương đều xuất hiện sớm hơn. Tại thương bị phát minh lúc trước, nó tự hồ có cái khác công dụng. Thần bí nghi thức kiểm định không thông qua. Hiệu quả, bị này cây thương giết chết người sẽ bị thế giới sở quên đi. Giá lớn, phải có đầy đủ quyết tâm tài năng bóp cò viên đạn. Khoan dung còn đi, người chỉ phụ trách khoan dung người chết. Mà ta phụ trách cầm bọn họ biến thành người chết sao? Trung kỳ theo bản năng độc miệng đạo. Kỳ quái đồ vật. Hơn nữa vì cái gì muốn đưa ta loại vật này? Trung kỳ đương nhiên biết. Nhặt cốt người chính là chôn xương bà biệt danh. Bà lần này liền thánh quang dấu ấn cũng không có cho a. Là cảm thấy lần này cần cho quá. Nhiều thánh quang dấu ấn. Ngại phiền toái dứt khoát liền trực tiếp gãy phát hiện ra sao? Tuy Trung Kỳ cũng đích xác không thái thường dùng chôn xương lĩnh vực thần thuật. Vì vậy nàng lão nhân ra trực tiếp cho một coi đối với là cường lực nguyền rủa vật. Tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng này hiệu quả, phải nói không hổ là chính thần quan danh nguyền rủa vật. Nghiêm chỉnh mà nói, này cây thương cũng không thể xem như vũ khí, bởi vì nó chỉ có một phát viên đạn. Trên thực tế, cái thanh này nhìn qua dị thường khốc huyễn thương căn bản không có băng đạn. Cũng không có thể cái khác lấp nhập viên đạn hay là hỏa dược địa phương. Họng súng của nó chỉ là lõm hạ xuống một cái hố nhỏ. Ước chừng vẫn chưa tới 1 cm sâu. Quả thật so với đồ chơi thương trả lại quá mức. Tối thiểu đồ chơi thương còn có thể bắn cái tiểu cầu cầu nha. Như vậy Trung Kỳ muốn lấp nhập chính mình viên đạn cũng hoàn toàn không có khả năng. Cái kia lõm thay vì nói là nòng súng, chẳng nói là hiến tế động vật, ở trên thạch bích khắc xuống, để cho máu chảy động vết sâu, mà cò súng vị trí trên thực tế là một cây chuông chùy. Chính là đồng hồ để bàn phía dưới có quy luật đong đưa lấy loại đồ vật này. Trung kỳ tại cầm đến thương trong chớp mắt, đã không cẩn thận đụng phải bầy chùy, nhưng hắn cũng không nghe được bất kỳ máy móc âm thanh từ thân thương bên trong vang lên. Nó mềm nhũn, hoàn toàn không có truyền đến bất kỳ xúc cảm. Đọc hình trái tim bảo hiểm, tân tiến như vậy sao? Trung kỳ rất nhanh lại không có tiếp tục lại chú ý cái thanh này mới đến tay đồ chơi. Đem nó biến thành giới chỉ mang theo trên tay. Hắn cứ tiếp tục tra xét phó bản ban thưởng. Tuy phó bản cũng không phải là gây ra. Thế nhưng Trung kỳ cũng ngoài ý muốn lấy được một bộ phận ban thưởng. Cũng không biết có hay không vuốt vuốt ra bên kia phân đi. Để cho Trung kỳ kinh ngạc chính là. Cái kia gọi là thiên xa chi ngấn, nghi thức pháp thuật. rõ ràng còn là thần tượng học phái. Này dường như chính là Euphemia dùng cái kia, mượn chung kỳ lực lượng nghi thức pháp thuật. Dù sao cũng là lấy quy luật tương đồng từ trên người chung kỳ xác nhận thiên sa chi lực thần tượng pháp thuật, chung kỳ nhìn một lần đi học hội. Điều này cũng rất hợp lý. Chỉ là thứ này tựa hồ không có cái gì quá lớn công dụng. Hoặc là nói, chung kỳ cũng không biết cụ thể của nó hiệu quả là cái gì. Lúc trước thấy được chiêu này thời điểm, chung kỳ chính là ở một bên xem náo nhiệt nhìn xem Euphemia đầu đầy mồ hôi. Tâm lực lao lực quá độ duy trì lấy nghi thức. Mà Celicia ngay tại một bên a kêu thảm. Nhưng là không thấy nàng phản kháng. Cũng không có cảm giác dường như có đặc biệt gì hiệu quả. Cuối cùng hai người bọn họ liền đều hòa tan. Chiêu này đến cùng gì hiệu quả a? Chung kỳ tò mò. Đã lâu mở ra chính mình pháp thuật thuộc tính. Kết quả phát hiện phía trên cũng không có ghi quá rõ ràng. Nghi thức pháp thuật. Thiên sa chi ngấn, nhu cầu quang huy yếu tố làm hạch tâm, tại bị có, mệnh vận, phụ tố hiệu quả ảnh hưởng. Trước kia bố trí nghi thức đối với thiên sa tiến hành chính xác miêu tả. Đồng tiến đi một lần tiên cáo, xác nhận bản thân cùng thiên sa quan hệ, dùng cái này làm sâu sắc bản thân đối với thiên sa phù hợp độ. Cấp 2 vịnh sướng, thiên sa, ta liền môn quan, ta liền tam trọng chi môn quan. Ta liền mục đích cùng tố chi môn xem. Ta liền thiện cùng thường ở chi môn xem. Ta liền nhuyễn trùng cùng con ve chi môn xem. Dùng cái này kêu gọi ở tam trọng môn quan phía trên. Thiên sa. Mỗi mở ra nhất trọng có thể phóng thích 1/3 thiên sa chi quang. Nhưng mở ra vượt qua phù hợp độ cho phép môn quan. Hội dẫn đến bản thân, hòa tan. Trước mắt nghi thức phù hợp độ. 100%. Không có thế nào xem hiểu. Vẫn còn khác đâu có. Tối thiểu biết năng lực này nên dùng như thế nào. Chủ yếu là cái kia tam trọng chi môn quan nhìn không hiểu. Cũng không biết thiên sa chi quang rốt cuộc là hiệu quả gì. Euphemia kêu gọi ra thiên sa chi quang. Khẳng định không phải là chính xác cách dùng. Cho dù là trung kỳ tại gặm hiền giả chi sau đá vừa thức tỉnh quang huy yếu tố. Cũng không có khả năng cầm quang như là dệt thập tự thêu đồng dạng ở trên thân thể mặc tới mặc đi. Loại này kỳ quái cách dùng. Quả thật giống như là cầm cục gạch vàng cầm người một chút đập chóng mặt trên mặt đất. Sau đó cảm thán đây là tiền tài lực lượng à, đồng dạng. Cho dù là cái nào đó mỗi ngày hảo nam nhân đáng sợ. Cũng không có khả năng như vậy dùng a. Về phần tam trọng chi môn quan. Lại càng làm cho người ta mê hoặc. Cho dù là lấy chung kỳ thần bí tri thức, hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì gọi là tam trọng môn quan. Thậm chí không có từ bất kỳ thần bí học từ điển nhìn lên qua cái từ này. Bất quá, chung kỳ ngược lại là biết con ve là có ý tứ gì bởi vì con ve có lột da tập tính. Mà lột da trên thực tế là nhuộm màu, một loại khác thuyết pháp. Cũng bởi vậy, con ve tại thần bí học thượng là thăng hoa chi đạo, một loại chỉ đại. Như vậy, nếu như con ve là siêu phàm giả, nhuyễn trùng lại là cái gì? Chẳng lẽ là đọa lạc giả? Nhưng điều này cũng rất không có khả năng. Thiên sa là thăng hoa chi đạo phần cuối thăng hoa nghi thức. Thăng hoa giả cuối cùng muốn lên tàu thiên sa đến quang giới. Như thế tài năng thành tựu thần minh, con ve cùng thăng hoa giả có quan hệ. Cũng rất hợp lý. Thế nhưng cùng đọa lạc giả tựa hồ liền không có cái gì quan hệ. Cũng tỉ như nói, hiện giờ dị giới ác mộng đã chấm dứt, thậm chí bắt đầu kết toán. Thế nhưng các người chơi tầm mắt lại vẫn không có khôi phục. Mà là đen kịt một mảnh. Này có lẽ chính là Iris đang tại ác mộng mảnh vỡ. Tiến hành cuối cùng thăng hoa nghi thức. Nhắc tới cũng rất giận. Rõ ràng trung kỳ chân lý chi thư chính là thiên sa chi thư. Nhưng Iris thăng hoa thời điểm bản thân hắn lại căn bản nhìn không đến. Nếu như tam trọng chi môn quan thực sự không phải là một loại ít lưu ý chỉ đại từ. Như vậy ý vị này là nó ít nhất đến từ chính lịch sử cấp bậc. Thậm chí là sáng thế cấp bậc thần bí tri thức. Kia có nghĩa là tuyệt mật. E rằng chỉ có lần nữa nhìn thấy cái kia để lộ bí mật thi nhân thời điểm. tài năng từ nàng chỗ đó hỏi những vật này. Trước mắt xem ra, nhìn ra nó đại khái là có nhằm vào mệnh vận, yếu tố áp chế tất chúng phá phòng thủ bạo kích đặc công hiệu quả. Cũng không biết này đặc công đối với tiên tri học phái pháp sư có hay không cũng đồng dạng có thể có hiệu lực. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nhưng ngay tại sau một khắc, trước mắt hắn đột nhiên liên tiếp xoát ra bốn mảnh nhắc nhở. Người đang tại bị chính nghĩa, sở chú ý. Người đang tại bị nhân từ, sở chú ý. Người đang tại bị hy sinh, sở chú ý. Người đang tại bị hy vọng, sở chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Trung Kỳ sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Như thế nào chú ý chính mình thánh hài cốt lại biến nhiều sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.